Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 157, tề tựu. Băng hùng đồ đằng trung quy là cùng cái khác, đồ đằng khác biệt. Mấy ngày trước đây chúc đồ đằng thạch chờ nam đến. Hỏa đô chỉ là tại nam thành trước cửa cử hành một cái không có trở ngại nghênh đón nghi thức. Ngày hôm nay băng hùng đồ đằng đến thì lại khác. Sớm mấy ngày trước, nơi này đã dựng lên đài cao. Thuận đài cao một đường hướng bắc, gia thú bày ra xuống dưới. Cho đến cuối tầm mắt, nay Nhật Vu cùng tướng quân đều thật sớm chờ ở chỗ này. Cho dù là khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ thiều cũng bị mời ra. Lang đồ đằng chờ có thể di động đồ đằng cũng đều chạy tới. Xem như góp cái phần tử, thật sự là hỏa thần không thể đích thân đến. Bọn hắn phân lượng cũng đều không đủ, cũng chỉ có thể cầm nhân số tiếp cận. Lật ba ngày trước liền xuất phát, mang theo chiến sĩ Bắc Thượng nghênh đón. Tin tức này cũng là hắn thủ hạ chiến sĩ sớm đưa tới. Đây là ai? Tế đàn trước, Thiều đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ vào Mãng hỏi, lão sư, đây là Mãng, là Lật cùng Hân hài tử. Chiếu lập tức ở hắn bên tai nhẹ nói. Thiều gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ta lần này, hồ đồ rồi vài chục năm. Chiếu kinh ngạc, hoàng nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này không trọng yếu. Không đợi hai người nghĩ ra làm sao có thể đơn giản giải thích trong đó. Phức tạp nội dung lúc, Thiều đã khoát tay ngừng lại hai người suy tư. Mãng cũng nghi ngờ nhìn về phía Thiều. Không rõ hắn vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Băng hùng đồ đang muốn tới. Thiều liếc nhìn tả hữu, hỏi, đúng vậy, nguyên soái đã đi nghênh đón. Hoàng tại một bên hồi đáp. Thiều gật gật đầu, trong ánh mắt hỗn độn ít đi rất nhiều. Mơ hồ có tinh quang lộ ra. Đây là hắn trạng thái rất tốt thời điểm mới có bộ dáng. Dạng này trạng thái đã hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện. Ta nhớ tới 75 trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Thiều đột nhiên nói, chiếu cùng hoàng lập tức khẩn trương chú ý tới đến. Rất sợ Thiều lại giống lần trước đồng dạng đột nhiên quên mất. Lão sư mau nói, chiếu cố không được lễ tiết. Thúc dục nói, hỏa thần sắp thành thần. Tín ngưỡng chi lực đã thành. Thần nói bên trong phấn son nội dung có thể dần dần giảm bớt. Tìm truyền mô vu, đối ứng hỏa bộ lạc lịch sử. Từng bước sửa chữa, Thiều vọng nói với chiếu. Chiếu cùng hoàng nhãn tình sáng lên. Bọn hắn xác thực chưa từng nghĩ tới phương diện này qua. Sau khi ta chết, hậu nhân lại nghĩ sửa chữa liền khó khăn. Thời gian càng dài vững tin người càng nhiều không nói. Huống chi, loại chuyện này còn sót lại cho hậu nhân. Cũng là để bọn hắn khó xử. Thiều đem sự tình giải thích thông thấu. Phòng ngừa hai người không rõ hắn ý tứ. Lão sư, ta nhớ kỹ, trở về liền an bài. Lẽ ra nói, Thiều lại lắc đầu. Nói, lập tức đi, ta thời gian không nhiều lắm, nên sớm không nên chậm trễ. Chiếu cùng hoàng liếc nhau, hoàng liền mở miệng nói, tốt, ta liền đi, hắn đứng dậy liền muốn, lại bị Thiều một phát bắt được. Ngươi không được, việc này nhưng vì đời sau vu trải đường. Chiếu đi, Thiều nói xong, đã thấy chiếu cùng hoàng cũng không có dựa theo phân phó của hắn đi làm. Mà là đều nhìn về phía Mãng. Chuyện gì xảy ra sao? Thiều hỏi. Hỏa thần cố ý để Mãng lập tức một đời hỏa vu. Chiếu nhẹ nói. Hắn sợ câu nói này kích thích đến lão sư. Rốt cuộc lão sư hiện tại trạng thái không tốt. Vừa cực khổ là hỏa bộ lạc liên minh nỗ lực những năm này. Hỏa thần trước thời gian an bài cố nhiên không sai, nhưng cuối cùng sẽ để cho thiều mạch này có chút trái tim băng giá. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đời sau vu nhân tuyển. Không phải từ thiều đồ đệ bên trong tuyển chọn ra. Đây mới là chiếu những đệ tử này trái tim băng giá nguyên nhân. cũng là bọn hắn sợ Thiều trái tim băng giá nguyên nhân. Nhưng mà Thiều chỉ là có chút kinh ngạc một chút, liền thoải mái cười một tiếng, nói, hỏa thần đã có an bài, tự nhiên có đạo lý riêng. Ngươi gọi Mãng, Mãng bị điểm tên, lập tức lễ phép tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, gặp qua hỏa vu. Thiều nhìn hai bên một chút hắn, nói, ngươi màu da, màu tóc đều cùng mẫu thân ngươi khác biệt, nhưng tướng mạo vẫn là rất giống, lật gặp ngươi, nhất định là vui vẻ hỏng. Mãng không nghĩ tới hỏa vu gặp mình, cũng không hỏi chính, cũng không nói cái khác, chỉ nói việc nhà, bởi vậy có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng lại lập tức khôi phục lại, gia phụ xác thực vui vẻ. Hắn đàng hoàng đáp, Thiều gật gật đầu, nói, chúng ta già, có thể chỉ điểm ngươi không nhiều, nói chuyện lại lải nhải, nhưng ngươi đã phải thừa kế ta vị trí này, ta vẫn còn muốn nói với ngươi một chút tâm đắc, ngươi có bằng lòng hay không nghe. Mãng lập tức đứng thẳng, một lần nữa cung kính hành lễ, bày ra khiêm thuận tư thái, ngươi không phải ta. Đi ta chi chính chưa chắc là tốt, ngươi hiểu không? Thiều hỏi, Mãng lập tức gật đầu đáp, hiểu, ngươi không phải ta, nhưng quản lý lại là ta quản lý qua hỏa bộ lạc liên minh. Cho nên đi ta chi chính cũng có thể, ngươi hiểu không? Lời này bỗng nhiên nghe xong cùng trước một câu xung đột, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại có khác nhau. Mãng một suy tư liền minh bạch, hiểu. Thiều gặp hắn phản ứng cấp tốc, suy tư một chút hỏi, ngươi sư thừa người nào? Hỏa lạc liên minh càng ngày càng coi trọng học vấn, cho nên sư thừa liền trở nên nặng muốn đứng lên. Thiều gặp Mãng thông minh lại minh chính trị, mới có câu hỏi này. Học sinh từng sư thừa đời thứ ba Bách Thảo Vu, bây giờ sư thừa đời bốn Vu. Mãng câu trả lời này để Thiều sững sờ. Hắn lập tức gật gật đầu, nói, đều là trí tuệ thông suốt hạng người. Khó trách, khó trách, hắn nói xong, lần nữa ngẩng đầu, đã không còn nói những này. Chỉ là nói, ta lưu cho đời tiếp theo lễ vật, là hỏa bộ lạc liên minh sức dân. Thiều nói xong, ánh mắt hướng hỏa đô nhìn một cái, lại thu tầm mắt lại nhìn về phía Mãng, sức dân căng cứng thì kiệt. Rộng rãi thì nuôi, ta rộng rãi sức dân hơn 20 năm, chính thích hợp ứng đối hỏa thần thành thần sau đại biến cục mặt. Ngươi nhưng minh bạch, Mãng minh bạch, định không phụ vu trọng trách. Mãng lần nữa khom mình hành lễ nói, tốt, tốt, tốt, phụ trọng tiến lên, rèn luyện tiến lên, đi thôi, đi thôi. Thiều vẫy tay, trong ánh mắt tinh quang trở nên mịt mờ. Không bao lâu ánh mắt lần nữa ngây dại ra, Mãng có chút kinh ngạc, vừa mới còn như thế tinh minh một người, làm sao trong nháy mắt liền trở nên bộ dáng này. Hắn còn đang nghi hoặc, liền nghe được lẽ ra nói, lão sư như là đã nhận đồng ngươi, liền đi nhanh dựa theo lão sư phân phó đi làm đi. Chúng ta những học sinh này, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Mãng lúc này mới khôi phục lại. Một lần nữa hướng đã lâm vào đờ đẫn Thiều đi hành lễ. Lại hướng chiếu cùng hoàng biểu thị cảm tạ về sau. Quay người hướng truyền mô vu đi đến. Cùng truyền mô vu nói nhỏ một trận. Hai người liền thoát ly đội ngũ. Hướng về hỏa đô cửa thành Bắc đi đến. Bọn hắn rời đi không lâu. Nơi xa phong tuyết đột nhiên đại tác. Đám người còn đang nghi hoặc. Liền nhìn thấy kia phong tuyết thành đoàn giống bọn hắn nhấp nhô mà tới. Tràng diện này đám người nhất thời không biết ứng đối ra sao. Đang muốn làm ra triệt thoái phía sau chuẩn bị. Đoàn kia trong gió tuyết đột nhiên nhảy ra một người. Thật là Lật, là băng hùng đồ đằng tới. Tấu nhạc, theo Lật xuất hiện, mọi người đã đoán được mấy phần. Nghe hắn. Âm bộ lạc phái ra thổi huân người lập tức bắt đầu thổi. Huân tiếng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn một chút xương chạm canh gác. Đồng địch thanh âm, trang nghiêm mà long trọng. Đoàn kia phong tuyết chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hiển hiện tuyết đoàn bên trong người tới. giữa trời đứng vững tự nhiên là băng hùng đồ đằng. Hắn thân mang áo gai, đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt giống như người giống như gấu, để người không phân biệt được. Phía dưới thì là tộc nhân của hắn, còn có đồng đỏ đồ đằng thạch cùng đồng đỏ bộ lạc một số người. Gặp qua băng hùng đồ đằng, Chiếu mở miệng, dẫn đầu khom mình hành lễ. Sau lưng Vu cùng các tướng quân vội vàng đi theo, đều đứng lên đi, chính hỏa thần tới không được, liền để các ngươi chịu khổ, nhìn đem các ngươi cóng đến, đài cao này không lên cũng được, đi đi đi, trực tiếp vào thành, băng hùng đồ đằng nói, từng bước một từ không trung đi xuống, thẳng đến thiểu bên cạnh, thụ đồ đằng cũng chỉ không hết sao, hắn hướng Chiếu hỏi. Nếm thử qua, không chữa khỏi, Chiếu vội vàng hồi đáp, băng hùng đồ đằng dáng người vẫn như cũ cao lớn, nhưng nếu nhìn kỹ, tựa như trẻ lại không ít, không còn là tuổi già sức yếu chi tướng. Đáng tiếc, bất quá các ngươi đồ đằng có thể để linh hồn tại thần đình bên trong phục sinh, cũng là không phải đại sự, đi thôi, hắn rất là thoải mái. Phất phất tay vượt qua đài cao, trực tiếp đi hướng hỏa đô bên trong. Đám người đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo băng hùng đồ đằng sau lưng trực tiếp vào hỏa đô. Lúc này đường đi đã giới nghiêm, cho băng hùng đồ đằng trở lại đường tới. Đình viện đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài nếu là không thích, chúng ta tại cửa thành bắc trên cũng lâm thời xây dựng một cái phòng ốc. Nơi đó tầm mắt càng khoáng đạt một ít, lật đi vào băng hùng đồ đằng bên cạnh nói. Băng hùng đồ đằng dừng bước lại, hướng phía sau trên tường thành nhìn thoáng qua, gật đầu nói, vậy ta liền đi nơi đó ở. Vừa vặn nhưng cùng hỏa thần đối mặt, dễ dàng cho câu thông. Hắn nói, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, to lớn thân thể liền chậm rãi dâng lên, trực tiếp chạy thành bắc tường đi. Các ngươi tất cả giải tán đi, lật bồi tiếp ta liền tốt. Có băng hùng đồ đằng phân phó, đám người tự nhiên tán đi, lật thì leo lên tường thành, đi làm bạn băng hùng đồ đằng. Nhìn điệu bộ này, đã muốn thành thần. Băng hùng đồ đằng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hỏa đô trung ương bên trên tế đàn, nơi đó đang có một cỗ kim quang lấp lánh, bao phủ toàn bộ tế đàn chỗ cao nhất. Xác thực nhanh, chờ đem đồ đằng linh tứ tán ra ngoài, hẳn là được rồi đi. Lật cũng nhìn qua đoàn kia kim quang hồi đáp, tấn thăng thời khắc, có nhiều bất tiện, băng hùng đồ đằng không nên trách tội huyền vô lễ. Đệ ngũ huyền tại thần đình bên trong thay đổi thân hình, nhìn về phía thành bắc trên lầu băng hùng đồ đằng nói. Người ta ở giữa, nói chuyện này để làm gì? Băng hùng đồ đằng khoát khoát tay, còn nói thêm, chỉ là ngươi cái này tấn thăng tốc độ, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của ta, mà lại ngươi cái này tấn thăng phương pháp, là bởi vì không có tìm được cự nhân vương đình sao? Băng hùng đồ đằng tấn thăng, dựa vào cự nhân hài cốt, hắn thấy, muốn tấn cấp vẫn là cần dựa vào một chút ngoại vật, nhưng nhìn đệ ngũ huyền ý tứ này. Tựa như không muốn dựa vào ngoại vật. Ta từ ngày năm đó nói cho ta biết tín ngưỡng thành thần chi lộ trên dọc theo một chút ý nghĩ, cho nên chuẩn bị nếm thử dựa vào tộc nhân tín ngưỡng thành thần. Đệ ngũ huyền khiêm tốn nói, ngươi phương pháp kia ta không học được. Băng hùng đồ đằng tựa như y nguyên có thể xem thấu đệ ngũ huyền thần đình bình thường, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn nói, thánh, hỏa thần phương pháp, ngươi tự nhiên không học được. Đột nhiên có người chen vào nói tiến đến, để băng hùng đồ đằng thu hồi ánh mắt bên cạnh vọng quá khứ. Chính nhìn thấy đứng lơ lửng trên không Ganymede. Ganymede, băng hùng đồ đằng xác thực chưa thấy qua người này, nhưng là vẫn có thể đoán được. Đúng vậy, Ganymede cũng không e ngại băng hùng đồ đằng. Hắn thấy tự mình cõng dựa vào thánh giả, nghiền ép băng hùng đồ đằng. Bất quá là vài phút sự tình, đệ ngũ huyền lại cảm thấy vẫn là đừng để bọn hắn lên xung đột tốt. cuối cùng bọn hắn ngay cả câu thông đều không có mới là tốt nhất. Người đều đến đông đủ, như vậy ta cũng có thể bắt đầu tấn cấp. Hắn câu nói này nói ra, quả nhiên thành công rời đi hai người lực chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.